Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 66, mỗi ngày làm một việc thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cuốn album tạo nên một ca thần, các công ty giải trí khác tự nhiên trông mà thèm đến không được, ảo ảo hỏi thăm cái người vô danh này, lại không thu hoạch được gì, chỉ có một bên ghen tị thành tích album mới cùng mệnh tốt của Diệp Nhạc Luân, vừa muốn nghĩ cách đào tin tức, còn công ty giải trí của Diệp Nhạc Luân, cuối cùng không biết là yêu cầu chia lợi nhuận của Dương Lam Nhi quá cao, một mặt vui sướng hài lòng để Diệp Nhạc Luân cùng Dương Lam Nhi đánh tốt quan hệ, một mặt bưng chặt tin tức có quan hệ với người vô danh, sợ bị những công ty khác hỏi thăm đi. Lần này Diệp Nhạc Luân gửi cho nàng 10 cái album có ký tên qua, Dương Lam Nhi rất vui mừng, dường như album mới ở bên ngoài liên tục cung không đủ cầu, căn bản không dễ dàng mua được, giá cả giao dịch trên web so với album bên ngoài giá cao hơn nhiều. Phần già 4 cái đưa Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình cùng với Bạch Mụ cùng Mộ Mụ, nhượng hai mụ mụ cực kỳ cao hứng nâng nàng làm thượng khách, thường xuyên thỉnh Dương Lam Nhi tới ăn, kích động hai lão ba ba hướng nàng cười khổ. So sánh với đó, Âm Tử Mạt liền lạnh nhạt hơn. Còn dư lại 6 cái, Dương Lam Nhi lấy 4 cái chia cho Âm Tử Mạt, nàng ta chỉ lạnh nhạt nhíu mày. À, bên ngoài thật khó mua được, album này tuyệt đối là tài sản tăng giá trị cao nhất. Nghe lời nói này, Dương Lam Nhi cười hắc hắc, chính mình chỉ là lấy để cất giữ, 2 cái là đủ, Âm Tử Mạt là chuẩn bị dùng để làm tăng giá trị tài sản, về sau bán cái giá tốt hơn, lấy thêm một chút cũng tốt. Sắp hết năm, Dương Lam Nhi cùng Âm Tử Mạt cũng không tiếp nhiệm vụ nữa, hai người kết bạn đi bách bộ trong chợ đen, hoặc là tham gia buổi đấu giá, ngẫu nhiên ở trong nhà Dương Lam Nhi ngồi ăn lẩu, xem TV tán gẫu bát quái, cuộc sống này cũng trôi qua thanh thản. Rất nhanh, liền đến giao thừa. Sáng sớm Âm Tử Mạt liền rời đi, đi mua sắm trước, sau đó về cô nhi viện cùng các đồng bạn nhỏ cùng nhau mừng năm mới. Dương Lam Nhi vô cùng buồn chán, khắp nơi đi dạo, lại cũng không có mua cái gì. Này là năm đầu tiên sau khi nàng xuyên Việt đến, vẫn cùng tiền thế giống nhau, đều một mình cô đơn, bất quá Dương Lam Nhi bày tỏ, nàng đã thành thói quen, đối diện với loại chuyện như vậy, nàng cũng không có bao nhiêu cảm giác. Chạng vạng 6 giờ hơn, trời đã tối, Dương Lam Nhi quyết định về nhà xem xuân muộn, dường như giới giải trí ở cái thế giới này càng thêm quy phạm, xuân muộn cũng không có khô khan như vậy, dù sao hàng năm đều có tiết mục không tệ, xem như có đáng xem. Mặc dù hàng năm cũng có người châm chọc nhưng tổng thể đánh giá, so với đời trước của nàng cao hơn nhiều. Người trên đường rất nhiều, Dương Lam Nhi đi cũng không nhanh, tỏ ra dị thường chậm chạp thanh thản. Mùa đông ở thành Thục Đô, có thể sống tốt hơn nhiều so với ở Kinh Đô, mặc dù có chút lạnh nhưng không có tuyết, giúp người đi lại không hề lao lực. Kể từ sau khi tu luyện, nàng là nóng lạnh không thấm, nếu không phải là sợ tỏ ra ngoại tộc quá, Dương Lam Nhi đến áo lông cũng không muốn mặc. May mắn nàng mặc áo lông cũng là cái loại rất mỏng, hoạt động sẽ không cảm thấy béo phì. Vừa miên man suy nghĩ, vừa hướng một bên đi, lúc cùng người nào đó thoáng qua, báo động của Dương Lam Nhi liền bật, đang chuẩn bị trốn sang bên cạnh, cổ tay lại bị người tóm lấy. Dương Lam Nhi cả kinh, chẳng lẽ nguy hiểm này là hướng nàng mà đến? Người này thế nhưng có thể thừa dịp nàng không có phản ứng liền đến gần như vậy. Cao thủ ở thế giới này nhiều như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêng đầu vừa nhìn, một gương mặt quen thuộc hướng nàng cười yêu nghiệt một tiếng, khiến người ta có chút chóng mặt, này không phải là yêu nghiệt nam lần trước gọi là Tần Mục Diễm muốn Diệp Nhạc Luân ký tên kia sao? Ngươi, lời nói của Dương Lam Nhi còn chưa ra khỏi miệng, liền một cái nhìn ra tình huống của Tần Mục Diễm thật không tốt. Sắc mặt tái nhợt, môi xanh lên, dáng tươi cười gượng ép, ánh mắt ảm đạm. Này rõ ràng là chịu nội thương rất nặng, có thể kiên trì thanh tỉnh đến bây giờ quả thật kỳ tích. Tần Mục Diễm nắm chặt quả đấm, dùng bàn tay đau nhức kích thích bản thân giữ chút thanh tỉnh cuối cùng. Dương Lam Nhi, nói chuyện tựa hồ có chút khó khăn, Tần Mục Diễm thở gấp một ngụm khí. Cứu ta một lần, thù lao tùy ngươi ra. Nói xong, Tần Mục Diễm cũng không biết là nhìn thấy. Người quen, thì thả lỏng, hay là bị thương quá nặng nên không thể kiên trì nữa, thẳng tắp đổ sang chỗ Dương Lam Nhi, mắt thấy sẽ phải ngất đi. Dương Lam Nhi cảm thấy, loại sự tình mỹ nam đưa tới này, kỳ thật một điểm cũng không tốt đẹp. Một tay vịn lấy Tần Mục Diễm, một tay bấm lên huyệt vị trên cánh tay hắn, khiến hắn không đến mức bất tỉnh nhân sự. Uy Tần Mục Diễm, người không phải là bị đuổi giết đi. Tình cảnh này, thấy thế nào cũng quỷ dị, nếu là bị người truy sát nàng cũng không dám đem người dẫn về nhà a. Sức nặng của nửa người đều khoác lên trên người Dương Lam Nhi, tư duy của Tần Mục Diễm đã mơ hồ, lại còn nghe được lời nói của Dương Lam Nhi, bản năng đáp. Không có, vào nhầm hiểm địa, nghe được không phải bị đuổi giết, Dương Lam Nhi còn thở phào nhẹ nhõm, đỡ Tần Mục Diễm đi vào trong nhà, may mắn không xa. Tần Mục Diễm cả người khoác lên trên người Dương Lam Nhi, lại giống như là ôm nàng, giống như tình lữ kề cận bên nhau gắn bó đi tới. Thật vất vả về đến nhà, vào cửa xong, Dương Lam Nhi thả huyệt đạo của Tần Mục Diễm ra, yêu nghiệt nam này rất trực tiếp triệt để hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Không còn gì để nói, đóng kín cửa chính, Dương Lam Nhi cách sách lên, đem dáng người thon dài của Tần Mục Diễm ném lên trên giường trong phòng khách, phủi tay xong, còn nhịn không được nghĩ đến, thật sự là kỳ quái, ngày đó người này muốn Diệp Thiên Vương ký tên lên album, nàng không có tự giới thiệu qua mình à, yêu nghiệt nam này vì cái gì biết rõ tên nàng như vậy. Suy nghĩ một chút lại bắt mạch cho Tần Mục Diễm, Dương Lam Nhi nhíu mày, nội thương so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn, nếu để mặc hắn nằm như thế, còn không biết phải tới thời điểm gì mới có thể tỉnh lại. Vì để tránh cho người này coi là thật chết ở trong nhà mình, Dương Lam Nhi trù trừ trong chốc lát, xuất ra một viên đại bổ đan, một ly vân nguyệt linh tuyền rót hết vào miệng Tần Mục Diễm, liền ra phòng khách mặc kệ. Lúc trước Dương Lam Nhi không cảm giác được cảnh giới của Tần Mục Diễm, nhưng bây giờ nàng đã đột phá bẩm sinh, lại dùng vân nguyệt linh tuyền lên cấp một lần, ngược lại có thể cảm giác được cảnh giới của Tần Mục Diễm cùng nàng lại không cách biệt lắm. Chỉ là Tần Mục Diễm ở cảnh giới này so với nàng lâu hơn, tựa hồ muốn vững chắc hùng hậu hơn một chút. Không biết có phải là luyện khí kỳ hay không a, Dương Lam Nhi nói thầm một câu, quyết định chờ yêu nghiệt nam kia tốt lên sau đó lại hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề để tâm đến Tần Mục Diễm đột nhiên xông loạn vào, Dương Lam Nhi mở tivi tập trung vào một đài chính, liền trải thảm ở trước ghế sofa, móc ra một cái bàn nhỏ dùng để pha trà, thả cái nồi lên. Đem nguyên liệu làm lẩu mình đã chọn tốt thả vào xong, mở lửa nhỏ hầm cách thủy, đem đồ ăn khác nhất nhất bày ra, Dương Lam Nhi liền một bên xem tivi, một bên hưởng thụ. 8 giờ đúng, xuân muộn bắt đầu, Dương Lam Nhi đang ăn hăng say vui mừng, động tác đột nhiên ngừng lại, nhìn thoáng qua cửa phòng khách nhịn không được châm chọc. Mở nó, một viên đại bổ đan, một ly vân nguyệt linh tuyền thế nhưng giúp yêu nghiệt nam kia lên cấp. Có muốn hung tàn như thế hay không a, chẳng lẽ thể chất của yêu nghiệt nam này còn giống với nguyên văn nam chủ Mộc Phong. Càng bị đánh thảm, càng bị thương nặng, chờ thương thế tốt lên xong, thực lực lại tăng tiến càng nhanh. Nói đi thì nói lại, tuổi của yêu nghiệt nam này không thể lớn hơn bao nhiêu so với nàng, thực lực lại kinh khủng như thế, trong tiểu thuyết ban đầu, loại thiên tài như Đông Phương Y quả thực chính là cái cặn bã a đúng không? Tên này so với âm tử mạt còn mãnh, cách chương.